Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 798, chương 782. Tiền đồ một vùng tăm tối. Giờ phút này Hắc Ám Huyễn Hải phía trên hoàn toàn tĩnh mịch. Trên mặt biển ma giáo trưởng lão hiện tại tất cả đều có chút lo lắng bất an. Câu Trần Đại Đế là giáo chủ của chúng ta. Chúng ta tìm tới Câu Trần Đại Đế. Nhưng là ma tổ chiếu cố lại chậm chạp không có hạ xuống. Kia có phải hay không hạ xuống ma tổ trừng phạt? Loại chuyện này không thể nghĩ. Càng nghĩ thì càng là bất an. Quanh tương đương bầu trời đột nhiên vỡ vụn một cái lỗ đen. Trong lỗ đen thần quang bảy màu phun ra ngoài. Đem Hắc Ám Huyễn Hải chiếu sáng thành năm quang mười màu. Chúng ma tôn tất cả đều giật mình. Lập tức ngẩng đầu hướng lên trên mặt nhìn lại. Bạch Cẩm một thân thanh bào đạp trên thần quang bảy màu đi ra. Thân ảnh lóe lên một cái dáng lâm cao lầu loan giá phía trên. Ngồi cao chủ vị, bá khí ầm ầm, vô thiên Phật tổ cũng buông lỏng một hơi. Bình an trở về, đó chính là kiếp nạn đã qua. Ma tổ quả nhiên không có làm khó sư phụ. Khuê Cương Pháp tổ liền vội vàng hỏi. Đế quân, không biết ma tổ có gì an bài. Bạch Cẩm ôm quyền chắp tay. Cười ha ha hai tiếng. Phóng khoáng nói ra. Nhận được ma tổ nhìn chúng. Phong ta làm ma giáo giáo chủ. Ngày sau còn mời chiếu cố nhiều hơn. Khuê Cương Pháp tổ trong lòng nhưng. Quả nhiên vẫn là ma giáo giáo chủ. Cái này ma giáo hẳn là ma tổ an bài cho hắn. Thỏa thỏa đi cửa sau a. Vô Thiên cười ha hả nói ra. Chúc mừng giáo chủ. Khuê Cương Pháp tổ cũng liền vội ôm quyền nói ra. Chúc mừng giáo chủ, ma giáo vừa lập, bản tọa còn có một ít chuyện cần xử lý. Liền không lưu hai vị đạo hữu, ngày khác lại mời hai vị đạo hữu tụ lại. Vô Thiên Phật tổ cùng Khuê Cương Pháp tổ đều gật gật đầu. Hai người vô thanh vô tức biến mất ở trong hư không. Đại Lôi Âm tự chân ma, Hắc Ám Thâm Uyên Thiên ma tất cả đều đối Bạch Cẩm cung kính thi lễ. Tất cả đều biến mất tại không gian gợn sóng bên trong. Còn lại tất cả ma giáo trưởng lão, vội vàng tất cả đều quỳ gối trên mặt biển, kích động hét to kêu lên, bái kiến giáo chủ, hưng phấn trong lòng khó mà nói nên lời, Câu Trần Đại Đế vậy mà thật thành giáo chủ, đây chẳng phải là nói về sau chúng ta đều có một cái an ổn núi dựa lớn. Có Câu Trần Đại Đế ma giáo đủ để cùng Đại Lôi Âm tự, Hắc Ám Thâm Uyên bình khởi bình tọa, thứ ba ma vương a. Bạch Cẩm trầm ổn nói ra, đều đứng lên đi, chúng ma giáo trưởng lão tất cả đều đứng dậy, trơ mắt nhìn Bạch Cẩm, trong lòng kích động hưng phấn, Huyễn Đào Ma Tôn, ta ma giáo căn cơ ở đâu? Trên bậc thang đứng, Huyễn Đào Ma Tôn vội vàng cung kính trả lời, khởi bẩm giáo chủ, ma giáo tổng đàn tại Trăm Trượng Sơn Mạch, Hắc Ma Phong, a tương đương cách ta gần như vậy đâu, bởi vì tại ma giới. Bạch Cẩm một mực không dám ngoại phóng nguyên thần chi lực. Sợ bị ma tổ phát giác. Lại không nghĩ rằng ngay tại bên cạnh mình. Một cái thuộc hạ cho mình chôn một cái lớn bom. Một tiếng ầm vang đem mình nổ thượng thiên. Bạch Cẩm hữu khí vô lực nói ra. Trở về đi. Tôn chỉ. Huyễn Đào Ma Tôn ngồi dậy. Ba tương đương trong tay quạt giấy mở ra. Hướng phía trước vung lên âm thanh kêu lên. Giáo chủ có lệnh. Bầy đỡ tổng đàn, đầy trời hoa đào phi vũ, ma nữ dùng sức gợi lên nhạc khúc, thái ất ma đầu nhấc lên đuổi đỡ, quay đầu quay lại, còn lại ma tôn tất cả đều hô to khẩu hiệu, ma giáo giáo chủ, ma pháp ngập trời, công vô bất khắc, chiến vô bất thắng, ma giáo giáo chủ, uy thêm thiên địa, ma pháp vô biên, trong nháy mắt đoạn tiên, tinh thần vẫn diệt, thiên địa vỡ vụn. Di ta ma giáo trường tồn, quét ngang vạn cổ vô địch, giáo chủ nhất thống ma giới. Chấm chấm, Bạch Cẩm ngồi tại loan giá phía trên, nghe vang vọng đất trời nịnh nọt khẩu hiệu, có chút xấu hổ đồng thời. Làm sao còn cảm giác có chút ít thoải mái đâu. Tương đương, Hắc Ma núi đỉnh núi đại điện bên trong, Bạch Cẩm ngồi cao giáo chủ bảo tọa, phía dưới Huyễn Đào Ma Tôn cung kính đứng thẳng. Đầu một mực thấp không dám nâng lên. Huyễn Đào Ma Tôn a, tại ma giới ta tín nhiệm nhất cũng là ngươi. Nhưng là ngươi cô phụ tín nhiệm của ta. Huyễn Đào Ma Tôn vội vàng sợ hãi kêu lên. Giáo chủ, ta, thuộc hạ nơi đó có sai. Còn mời giáo chủ chỉ rõ. Hừ, tương đương ngươi là khi nào thành lập được ma giáo? Lại vì sao muốn thành lập ma giáo? Vì cái gì ta không chút nào biết được. Huyễn Đào Ma Tôn vội vàng cung kính trả lời. Khởi bẩm giáo chủ, đệ tử phụng mệnh tìm kiếm. Tìm kiếm câu Trần Đại Đế. Giáo chủ ngài liên tiếp thúc giục. Đệ tử trong lòng cũng bối rối. Vì mở rộng tìm kiếm được câu Trần Đại Đế cơ hội. Thuộc hạ ngay tại giáo chủ ngài cho phép hạ. Thu phục một chút ma tôn. Mở rộng thủ hạ. Ta cho phép. Huyễn Đào Ma Tôn cẩn thận nhắc nhở nói ra. Thuộc hạ hướng giáo chủ bẩm báo qua muốn tuyển nhận một ít nhân thủ. Giáo chủ ngài nói chỉ có lợi cho tìm kiếm câu Trần Đại Đế. Toàn quyền giao cho thuộc hạ phụ trách. Bạch Cẩm im lặng. Giống như xác thực có chuyện như vậy. Nhưng ta chỉ là cho là hắn sẽ thu phục một chút thái ất kim tiên trở xuống ma đầu. Ai biết hắn trực tiếp xuống tay với ma tôn. Ai cho hắn dũng khí. Huyễn Đào Ma Tôn còn cẩn thận nói ra. Về sau ma tôn càng ngày càng nhiều. Thuộc hạ vì dễ dàng cho quản lý. Dự định thành lập một cái thế lực. Liền đến xin chỉ thị giáo chủ. Giáo chủ ngài biểu đạt đồng ý. Cũng giao cho thuộc hạ toàn quyền phụ trách. Dạng này ma giáo liền thành lập. Bạch Cẩm nghĩ một hồi. Đúng là có chuyện như thế. Nhưng là ta cũng không biết ngươi gan to bằng trời. Dám thành lập ma giáo a. Cho nên vẫn là lỗi của ta. Huyễn Đào Ma Tôn lập tức thật sâu cúi đầu. Vội vàng nói. Là thuộc hạ chi sai. Thuộc hạ cam nguyện lãnh phạt. Huyễn Đào Ma Tôn thực tế là nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì giáo người đại nhân sẽ tức giận? Hiện tại chẳng lẽ không tốt sao? Giáo người đại nhân có thể cùng cái khác hai vị ma vương bình khởi bình tọa. Một ma phía dưới, hai ma bình đẳng, vạn ma phía trên. Bạch Cẩm nhìn thấy phía dưới Huyễn Đào Ma Tôn ủy khuất ba ba. Vô cùng đáng thương dáng vẻ. Hỏa khí nhất thời liền hạ hàng mấy phần. Nói cho cùng hắn đúng là từ đối với lo nghĩ của mình. Hắn giống như cũng không sai a. Ta là cái giảng đạo lý người. Bạch Cẩm phất phất tay hữu khí vô lực nói ra. Đi xuống đi. Huyễn Đào Ma Tôn do dự một chút hỏi. Giáo chủ, ta ma giáo dài lão đệ nhất lần tất cả đều trở về. Còn mời giáo chủ chỉ thị như thế nào làm việc. Ngươi toàn quyền phụ trách. Huyễn Đào Ma Tôn lập. Tức hưng phấn góc độ. Vâng. Quay người bước nhanh mà rời đi. Trong lòng kích động vạn phần. Giáo người đại nhân đối ta vẫn là tín nhiệm có thừa. Bạch Cẩm một mình đi ra đại điện. Đứng tại đỉnh núi nhìn xem bên ngoài u ám thiên địa. Một cái cao ngàn trượng pho tượng hiện lên ở trước mắt. Đúng là mình đóng vai bàn thi ma tôn thời điểm bộ dáng. Điều khác so bàn thi ma tôn còn muốn càng thêm hung ác mấy phần. Ai tương đương, Bạch Cẩm thật dài thở dài một hơi. Mình bị thiên điều phản phệ. Mơ mơ hồ hồ đi vào ma giới. Vốn định bỉ ổi phát dục. Đợi đến ma giới đại môn mở rộng. Lập tức đã chạy ra đi. Lại phát hiện mơ mơ hồ hồ bị ma giới truy nã. Toàn bộ ma giới đều đang tìm kiếm mình. Thật vất vả nghĩ đến một cái che giấu tung tích biện pháp. Thu phục một cái thủ hạ. Sau đó cái này thủ hạ hung hăng đâm lưng mình nhất đao. Thành lập một cái gì ma giáo. Mình mơ mơ hồ hồ trở thành ma giáo giáo chủ. Hiện tại càng là đạt được ma tổ quan phương chứng nhận. Còn muốn đi bị ép nhúng tay ma tổ cùng đạo tổ ân oán tình cừu. Đây không phải khó xử thần sao? Làm không tốt sẽ chết a. Bạch Cẩm đứng tại đỉnh núi một trận ai thanh thở dài. Cảm giác tiền đồ của mình đáng lo. Một vùng tăm tối, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.